Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, phần 204, chương 204 đều là một đám thùng cơm lăng dĩ nhiên cùng thi sĩ nhìn về phía cổng lớn. Liền nhìn đến thi dịch ở ngây ngô cười, thi sĩ nhìn thiếu tấu mặt. Tức giận nói, ngươi ngây ngô cười cái gì? Thi dịch ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta nghe được dĩ nhiên nói cảm thấy đặc biệt cao hứng, thi sĩ. Ngoặc kép, lăng dĩ nhiên chừng hắn một cái. Không cần chân thật kính chiếu đối phương. Cũng liền biết đối phương là bản nhân, thi dịch đi đến thi sĩ trước mặt. Ba, ngươi không sao chứ? Hắn kéo thi sĩ cánh tay. Kiểm tra thi sĩ thân thể, thi sĩ chụp bay hắn tay. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Bọn họ có hay không thương đến ngươi? Thi dịch khó hiểu, ai thương ta, lăng dĩ nhiên câu lấy thi dịch cổ, cầm chân thật kính đối với thi dịch, đừng vô nghĩa, trước chiếu chiếu có phải hay không những người khác biến, thi dịch nhìn trong gương chính mình. Một đầu xương mù hãn, ngươi làm gì, cái gì ai biến, lăng dĩ nhiên cầm gương tả chiếu chiếu, hữu chiếu chiếu, xác định là thi dịch bản nhân, đem gương vứt cho thi sĩ. Sau đó phân phó bách trưởng lão phái 100 danh hộ pháp cùng thi sĩ đi cứu người. Xí thuốc, ta sẽ làm hình hàn bọn họ tận lực kéo dài thời gian. Người phải nắm chặt cứu người, hảo thi dịch hỏi. Ba, người muốn đi đâu, người làm dĩ nhiên cùng ngươi nói. Ta thực mau liền sẽ trở về, thi sĩ phức tạp liếc hắn một cái. Nhanh chóng xoay người rời đi, thi dịch nhìn về phía lăng dĩ nhiên ngồi xuống. Vỗ vỗ bên người chỗ ngồi ý bảo thi dịch cũng ngồi xuống. Sau đó đem thi sĩ sự tình một năm một mười nói cho hắn, thi dịch khiếp sợ. Ta ba là ma tộc. Hiện tại hắn đi cứu hắn thê nhi. Người ở trong điện thoại nói đều là thật sự. Ân thi dịch cầm lấy vừa rồi thi sĩ uống qua trà. Uống một hơi cạn sạch. Ta yêu cầu bình tĩnh một chút. Lăng dĩ nhiên có thể lý giải tâm tình của hắn. Đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn, chờ xí thúc trở về, người liền sẽ nhiều ca ca cùng mẫu thân, thi dịch. Ngoặc kép, lăng dĩ nhiên không hề quấy dày thi dịch tiêu hóa thi xí sự tình. Chính là một khi không ai phân tán hắn lực chú ý. Hắn liền bắt đầu miên man suy nghĩ, lo lắng khởi hình hàn cùng hắn ba tình huống. May mắn bách trưởng lão bọn họ sẽ huyền quang cảnh có thể quan khán đến dương gian tình hình chiến. Đấu, hiện nay ma giới cùng yêu giới thuộc hạ đều có không ít đắc lực can tướng. Tu vi không thể so Bắc Nhạc đại đế bọn họ kém. Cho nên trước mắt tình huống là hai bên đều thế lực ngang nhau, đáng tiếc trường hợp quá mức kịch. Liệt, đều là dùng pháp thuật đánh nhau. Huyền quang kính phản xạ ra tới cảnh tượng là ngũ quang thập sắc lóa mắt ánh sáng. Cơ hồ thấy không rõ bóng người. Chỉ có thể miễn cường nhìn đến hình hàn bọn họ không có bị thương, hai cái giờ sau. Hai bên thương vong nhân số càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn không có phân ra thắng bại. Lúc này, hộ pháp mang theo lăng dĩ nhiên cấp thi sĩ chân thật kính cùng ma vương cấp thi sĩ vòng tay đã trở. Lại, cũng hướng lăng dĩ nhiên hội báo nói, hồi bẩm tiểu chủ tử, cứu người trong quá trình phi thường thuận lợi, chúng ta đi vào ma giới sau. Thi sĩ tiên sinh biến thành ma vương bộ dáng, mang theo chúng ta tiến vào địa lao thành công cứu hắn thê nhi. Hiện tại người trở lại địa phủ phong đô đại điện, mọi người đều tường an không có việc gì, vậy là tốt rồi, lăng dĩ nhiên sở trường vòng hỏi. Người như thế nào cầm xí thúc vòng tay? Đây là thi sĩ tiên sinh vì cảm tạ ngài giúp hắn cứu ra thê nhi. Tặng cho ngài, hộ pháp đem hai kiện pháp khí đệ thượng, lăng dĩ nhiên do dự một chút. Liền nhận lấy, thi dịch đứng lên nói. Dĩ nhiên, ta tưởng ngươi bồi ta đi xem ta ba bọn họ, lăng dĩ nhiên trêu ghẹo hắn. Ngươi có phải hay không ngượng ngùng nhìn thấy ca ca ngươi cùng mẹ ngươi, ngươi càng là nói như. Vậy ta liền càng xấu hổ, thi dịch cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không. Lôi kéo hắn tay rời đi đại sảnh, lăng dĩ nhiên cùng bách trưởng lão công đạo hướng đi sau. Liền cùng thi dịch trở về địa phủ phong đô đại điện, thi sĩ bị an bài ở thi dịch trụ trong viện thi. Dịch hưng phấn đi vào ngoài cửa phòng, sau đó ngượng ngùng tránh ở cửa nhìn lén, trong phòng trừ bỏ thi sĩ ở ngoài. Còn có một người ôn nhu trung niên nữ tử, cùng với lớn lên lại cao lại tráng, thoạt nhìn phi thường thành thật người trẻ tuổi. Bọn họ chính ôm ở bên nhau khóc nói 100 nhiều sự tình, Thi Dịch cảm giác chính mình tựa như người ngoài giống nhau, tiến cũng không được, rời đi cũng không phải, mặt sau theo tới Lăng Dĩ Nhiên duỗi tay đem Thi Dịch đẩy mạnh trong phòng, ba người ngẩn người, Thi Xí nhanh chóng mạt mở mắt rác nước mắt, cười chính mình bạn lữ cùng nhi tử giới thiệu nói, Di Cốc, Tiểu Bạch, ta hướng các ngươi giới thiệu một chút. Hắn chính là ta này 100 nhiều năm nhận nuôi hài tử kêu Thi Dịch. A Dịch, mau tới đây, trông thấy mẫu thân ngươi cùng đại ca Thi Bạch một có mặt hàm hậu đối với Thi Dịch cười. Đệ đệ hảo, Di Cốc cười đối Thi Dịch vẫy tay. Hảo hài tử, mau tới đây làm ta xem, Lăng Dĩ Nhiên đẩy đẩy thẹn thùng Thi Dịch. Ngươi trước kia ra mặt không phải rất dày sao? Hiện tại như thế nào đột nhiên biến mỏng, Thi Dịch quay đầu lại chừng hắn liếc mắt một cái. Sau đó thẹn thùng mà đi đến Thi Xí bọn họ trước mặt. Mẫu thân hảo, đại ca hảo, ta hôm nay mới biết được các ngươi tồn tại, chúng ta cũng là nguyệt trước mới biết được ngươi tồn. Tại, Di Cốc lôi kéo Thi Dịch ngồi xuống, sờ Thi Dịch mặt, phụ thân ngươi từ trước đến nay chân tay vụng về. Không nghĩ tới có thể một mình đem ngươi dưỡng đến tốt như vậy, ta ba thực chiếu cố ta Thi Dịch. Vui vẻ cười, theo sau nhìn đến Di Cốc quần đều là huyết, bỗng chốc đứng lên, mẫu thân, chân của ngươi làm sao vậy? Như thế nào nhiều như vậy huyết? Ta cho ngươi xem, Di Cốc an ủi hắn. Ta chân là ma vương chém đứt, hiện tại đã không cần xuất huyết, không cần lo lắng, Thi Dịch khăng khăng muốn nhìn nàng chân. Nhìn đến đoạn tiệt chỗ huyết nhục mô hồ, vội vàng lấy ra tốt nhất thuốc mỡ cho nàng đổ mạt. Mẫu thân, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ luyện chế đan dược làm ngươi chân hảo lên, Thi Bạch hỏi. Đệ đệ còn sẽ luyện chế đan dược. Thi Dịch cười, ta không chỉ có sẽ luyện chế đan dược, còn sẽ luyện chế pháp khí trang bị. Này đó đều là cùng Dĩ Nhiên phụ thân hắn học, phụ thân hắn hiện tại là sư phụ ta. Hắn nhưng lợi hại. Cái gì cũng biết, sư phụ nói chờ ta thuần tục luyện đan luyện khí, sẽ dạy ta vẽ bùa bày trận. Đại ca, ta về sau có rảnh cho ngươi luyện cái xương tay pháp khí, Thi Bạch ngượng ngùng gật gật đầu. Hảo Thi Xí xem bọn họ ở chung hòa hợp liền an tâm rồi, lúc này. Lăng Dĩ Nhiên di động vang lên, là Hình Hàn phát tới tin tức, nói là ma vương bọn họ giết không được hắn, không nghĩ lại tổn binh hao tướng. Liền mang theo nhân mã đi trở về cùng lúc đó. Ma giới ma cung, ma vương mang theo một đám thương binh thương đem tức giận vội vàng mà trở lại chính mình cung điện. Cũng tìm tới ma y cho hắn tiểu nhi tử cùng những người khác chữa thương, ma vương giận chụp mặt bàn. Mẹ nó, vốn tưởng rằng đã chuẩn bị chu toàn định có thể bắt lấy Đông Nhạc. Không nghĩ tới thứ này khách lấy giảo hoạt, cũng mang đến nhiều người như vậy. Hại bổn vương tổn thất nhiều như vậy ma vệ, ma tướng nhóm cũng đặc biệt sinh khí. Đối phó Đông Nhạc, nên sử dụng ám sát cùng đánh lén thủ đoạn mới có thể giết chết hắn, ngươi nói đúng, ma vương híp mắt, phía trước Thi Xí bị bọn họ mang đi, tìm cơ hội làm Thi Dịch rời đi, từ bổn vương biến thành Thi Dịch đi theo Lăng Dĩ Nhiên bên người. Sau đó giết chết Đông Nhạc cái này vương bát đản, ma tướng nói. Hảo, ta tìm cơ hội liên hệ hắn, đại vương, ta có việc gấp muốn báo, một người cùng là ma tướng cấp bậc ma nhân nhanh chóng chạy tiến cung. Điện ma vương nhìn hắn nói, tương bồn, ngươi có cái gì việc gấp, vừa rồi thuộc hạ đến trong nhà lao tuần tra thời điểm. Phát hiện Thi Xí phu nhân cùng con của hắn bị mang đi, cái gì? Ma vương giận dữ hét, như thế nào sẽ bị người mang đi? Là ai mang đi bọn họ? Đối phương là biến thành đại vương bộ dáng tiến vào trong nhà lao đem người mang đi. Trong nhà lao ma tướng nhóm cũng không biết đại vương đi thế gian. Hơn nữa đối phương đem hơi thở che giấu thực hảo, cho nên trong lúc nhất thời liền không phát hiện là người khác giả mạo đại vương. Sau đó đối phương thuận lợi đem người mang đi, ma vương cả giận nói. đều là một đám thùng cơm, Tương Bổn tiếp tục nói. Thuộc hạ cho rằng nếu không phải Thi Sĩ bày mưu đặt kế, chính là Thi Sĩ bản nhân giả mạo đại vương vào đại lao đem hắn phu nhân nhi tử mang theo ra tới. Hắn có đại vương pháp khí, muốn đã lừa gạt mọi người là dễ như trở bàn tay sự tình. Hơn nữa nếu không phải hắn tưởng cứu người, còn có ai sẽ đến cứu người? Hắn tâm đã sớm không hướng về chúng ta, hắn sớm phản bội chúng ta. Thi Sĩ Ma Vương sinh khí dưới khiến cho trên mặt đại sẹo trở nên càng thêm xấu xí dữ tợn, hắn nâng lên tay phải, trong tay nhiều một viên còn ở nhảy lên trái tim. Nếu như vậy muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, hắn mãnh mà dùng sức một trào. Phốc tiếng vang, trái tim nổ tung, hắn nhìn trong tay huyết nhục, âm trầm cười to. Cùng khi, địa phủ Phong Đô đại điện Thi Dịch trong phòng không ngừng truyền ra cười vui thanh âm, Lăng Dĩ nhiên nhìn đến bọn họ một nhà đoàn tụ, trong lòng cũng thay bọn họ vui vẻ. Phía trước quyết định phái người cùng Thi Sĩ cứu người là chính xác. Thi Sĩ thời gian rất lâu không có như vậy vui vẻ qua. Hắn mong 100 nhiều năm, rốt cuộc mong đến ngày này. Đột nhiên, hắn thân thể phát ra kịch liệt đau đớn, hầu trào ra mùi tanh, phụt một tiếng, đại phun một ngụm máu tươi. Thi Dịch, Thi Bạch cùng Di Cốc bị phun đầy mặt đều là. Thi Dịch bọn họ ngẩn người, vội vàng đỡ Thi Sĩ. Ba, ngươi làm sao vậy? Lăng Dĩ Nhiên cũng chạy nhanh đi vào trong phòng. Xí thuốc, ngươi không sao chứ? Thi Dịch vội cấp Thi Dịch tác viên chữa thương đan dược. Thi Sĩ đối bọn họ suy yếu cười. Không, vô dụng. Lăng Dĩ Nhiên gấp giọng hỏi. Hộ pháp không phải nói các ngươi đều không có bị thương sao? Ngươi như thế nào đều hộc máu? Thi Sĩ hảo khó mà chuyển động trong mắt, liếc hắn một cái. Ta trái tim ở Ma Vương tay, trong tay, chỉ cần ta đối hắn có dị tâm, hắn liền sẽ niết bạo ta trái tim, làm ta hình thần đều diệt. Hiện tại ta cái này tình huống, ứng, hẳn là Ma Vương biết ta cứu đi Di Cốc bọn họ, cho nên đối ta tiến hành trừng phạt hình thần đều diệt. Di Cốc không thể tin được nhìn hắn, khóc lóc nói, không, sẽ không. Ngươi sẽ không có việc gì, phụ thân. Thì Bạch một bên thế Thi Sĩ lau đi ngoài miệng huyết, một bên khóc hồng mắt nói. Ngươi nói muốn mang chúng ta đi thế gian bồi chúng ta du lịch. Ngươi còn nói vẫn luôn bồi chúng ta không rời đi. Ngươi không thể nói lỡ. Thi Sĩ biết chính mình thời gian không nhiều lắm, cố hết sức mà bắt lấy Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch tay. Ta về sau, không còn nữa. Các ngươi muốn thay ta chiếu cố Di Cốc cùng Tiểu Bạch, đặc biệt là Tiểu Bạch, hắn quá thành thật, luôn là bị người khi dễ. Ngươi, các ngươi đáp ứng ta chiếu cố hảo bọn họ. Ba, ngươi đừng nói chuyện, ta cấp uy đan dược. Thi Dịch sợ hãi mất đi Thi Sĩ, run rẩy tay cầm ra đan dược. Ta nhất định có thể trị hảo ngươi. Lăng Dĩ Nhiên vội vàng đem Hình Hàn bọn họ gọi tới. Thi Sĩ phát hiện thân thể sắp chống đỡ không được, sử dụng cuối cùng một chút sức lực đưa bọn họ trấn khai. Theo sát, phanh vang lớn, hắn thân thể giống bom giống nhau nổ tung. DFY. Hết chương.